lão bà của ta tu tiên trở về. Chương 44, người có tư cách cùng ta đánh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không có không có thụ thương. Chu Hoài Nhu thấy Từ Cảnh đến, nhịp tim lập tức đập phanh phanh như muốn rớt ra khỏi lồng ngực, đỏ mặt trả lời hắn. Mà Lý Thiên Y thì nhíu mày, nghi ngờ liếc mắt nhìn Chu Hoài Nhu, thấy đôi mắt Chu Hoài Nhu ẩn ẩn sóng tình, Từ Cảnh vừa rồi chẳng lẽ là hỏi nàng ta. Chấm, còn ngươi, Lý Thiên Y, ngươi còn tốt chứ? Tiếp đó, Từ Cảnh lại đem ánh mắt hướng đến Lý Thiên Y, lúc này Lý Thiên Y mới xác định suy đoán trong lòng, không nghĩ tới người thứ nhất Từ Cảnh quan tâm lại là Chu Hoài Nhu mà không phải nàng, một trận ghen tuông xông lên đầu, nàng tức giận trả lời Từ Cảnh. Ta không ổn, ta thụ thương, Tịch Chiêu Vãn kinh ngạc nhìn nàng, nói. Vết thương trên người ngươi không phải đã toàn bộ tốt rồi sao? Nói chuyện còn có khí lực 10 phần, nơi nào giống như có thương tích. Ngươi tiện nhân này không được nói lung tung, chính là có thương tích. Ta nhìn xú đưa cơm hộp này liền thấy phiền, một hai phải tới tìm chết, các ngươi đánh chết hắn đi. Lý Thiên Y nghiến răng nói, Từ Cảnh cười khổ nói, ta hảo tâm tới đây cứu ngươi, ngươi lại muốn ta chết, ngươi tâm địa cũng quá ác độc đi. Vậy thì sao, cũng không phải ta muốn ngươi tới. Ngô xuẩn, Lý Thiên Y tức giận đến bộ ngực sữa run rẩy, một lần nữa mắng Từ Cảnh. Chu Hải Lâu liếc mắt nhìn Liễu Thiên Y, quay đầu nói với Lý Sơn Kiện. Ta xem tôn nữ của ngươi, là bị tổn thương trong lòng. Lý Sơn Kiện thở dài một hơi, nếu không phải là do tôn nữ của ta tính cách quá quật cường, coi như có 10 cái giật cảnh hoa thiên ngươi cũng phải thua ta. Chấm, Chu Hải Lâu cười ha ha một tiếng, ngươi cũng đừng ở trước mặt lão tử khoác lác, tôn nữ của ta lẽ nào kém. Lúc này, Tần Tu đã đem hai tay quấn vải trắng, đứng lên, nhíu mày hỏi Từ Cảnh. Người chính là Từ Cảnh, hắn đánh giá người trẻ tuổi dung mạo bình thường trước mặt này, không có từ trên người hắn cảm thụ được bất kỳ một tia uy hiếp nào, không có dấu hiệu của kình khí ngoại phóng, thậm chí. Cảm giác ngay cả kinh mạch của hắn cũng không có đả thông, không tính là một cái người tập võ. Người muốn ta qua đây, là vì giúp Tịch Chiêu Vãn trả thù. Người chính là Tần ca ca trong miệng nàng, Từ Cảnh ngậm điếu thuốc nhìn Tần Tu hỏi. Đem người của ta thả ra, Tần Tu nắm tay rất chặt nhìn chăm chăm Từ Cảnh. Người trước tiên đem bọn họ thả ra, Từ Cảnh chép miệng, đánh thắng ta ta liền thả bọn họ. Tần Tu ngoài miệng dương lên một đường cong, đánh thắng ngươi, Từ Cảnh đem tàn thuốc từ trong miệng nhổ ra, nhíu mày nhìn Tần Tu. Từ Cảnh sở dĩ có thể chế trụ người của Tần Tu là bởi vì hắn trước tiên đã đi tới cực nhân đường, vốn là muốn xem ở đây có nguyên thạch hay không, lại cầm một ít đi cho Tịch Chiêu Thanh bố trận, liền ngoài ý muốn phát hiện người của Tần Tu tìm đến nơi này gây chuyện. Vì vậy, Từ Cảnh tìm hiểu ngọn nguồn, một lưới bắt hết bọn hắn, đảm bảo cho Chu Lý hai nhà an toàn. Từ Cảnh, hắn là hóa kình cao thủ, không nên cùng hắn đánh nhau, ngươi không phải đối thủ của hắn. Đem người của hắn và chúng ta trao đổi là được. Lý Sơn Kiện thấy hai người bọn họ muốn đánh, liền vội vàng mở miệng nhắc nhở. Tịch Chiêu Vãn cười lạnh một tiếng, Tần ca ca không thể nào buông tha cho tên phế vật kia, các ngươi cũng đừng si tâm vọng tưởng. Nói đến đây, Tịch Chiêu Vãn lại ngẩng đầu, nhìn về phía trước khí chất như khác biệt thản nhiên mở miệng nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tỷ tỷ ở các phương diện, mọi thứ so với ta đều tốt hơn, duy chỉ có phương diện nhìn nam nhân này, nàng không bằng ta. Chấm, Lý Thiên Y sau khi nghe xong, mở miệng châm chọc. Xú đưa cơm hộp kia có phải phế vật hay không ta chưa nói tới, nhưng chỉ ta chưa từng thấy hắn đối với bất kỳ nữ nhân nào giống to quát mắng qua. Tần Tu sắc mặt hơi đổi, phảng phất bị Lý Thiên Y làm đau nhói. Tịch Chiêu Vãn sắc mặt tức giận đến đỏ bừng, xoay người nói với Tần Tu. Tần ca ca, ngươi, ngươi nhất định phải giết Từ Cảnh, ta muốn cắt miệng tiện nhân này, khiến cho nàng không thể mở miệng nói chuyện được nữa. Tần Tu khoát tay áo ý bảo Tịch Chiêu Vãn không cần nói nữa, sau đó tiếp tục đưa mắt nhìn Từ Cảnh, nói. Thế nào, đánh thắng ta ta đáp ứng thả bọn họ, không thế nào ta không đồng ý, Từ Cảnh lắc đầu. Ngươi sợ, Tần Tu trên mặt lộ ra một tia khinh thường, tiểu ý ta muốn ngươi bây giờ lập tức thả bọn họ. Bằng không ta đem 30 người của ngươi, đổi lấy 4 cái mạng bọn họ, Từ Cảnh gằn từng chữ một nói. Nếu như ta thả người trước, vậy ta như thế nào xác định được ngươi có thả người của ta hay không? Tần Tu đè nén lửa giận hỏi Từ Cảnh, ngươi không có biện pháp xác định, ngươi chỉ có thể tin tưởng ta. Nếu không phải ngươi trước bắt cóc người Chu Lý hai nhà, những thủ hạ của ngươi căn bản không đáng giá ta bận tâm, ta rất bận. Từ Cảnh lạnh nhạt nói, Từ Cảnh còn phải chạy về đả thông kinh mạch, quả thực bề bộn nhiều việc. Đi, Tần Tu cơ hồ là từ trong kẽ răng văng ra từng chữ, quay đầu nói. Các ngươi đi qua bên hắn, Lý Sơn Kiện cùng Chu Hoài Lâu sau khi nghe xong, như nhặt được đại xá, vội vàng đem dây trói trên người Chu Hoài Nhu cùng Lý Thiên Y cởi xuống, sau đó dẫn các nàng chạy về phía Từ Cảnh. Tần ca ca, ngươi, cứ như vậy bị Từ Cảnh dắt mũi đi, Tịch Chiêu Vãn có chút không hiểu nói. Câm miệng, chỉ cần tên Từ Cảnh này vừa chết, Nam Thành này liền mặc ta định đoạt. Tần Tu ngữ khí không vui nói, được, ta tin tưởng Tần ca ca. Tịch Chiêu Vãn bị Tần Tu mắng như vậy, sừng sốt một chút lập tức gật đầu. Hiện tại ngươi hài lòng rồi chứ? Tần Tu hướng Từ Cảnh hỏi. Được, hiện tại ngươi có tư cách cùng ta đánh. Từ Cảnh gật đầu nói. Vậy đây là vinh hạnh của ta sao? Tần Tu trong lòng bốc lên hỏa diễm vạn trượng, hắn đường đường là Hóa Kình tông sư, được liệt vào tồn tại một trong ba bài danh đứng đầu giữa mênh mông võ giả Hoa Hạ, lại bị một tên tiểu tử kinh mạch còn không thông trao tặng tư cách, thực sự là một chuyện cười lớn. Từ Cảnh, tiểu tử này phạm phải ngu xuẩn, đem chúng ta thả ra, chúng ta mau chạy đi thôi. Người tuyệt đối đừng thả người của hắn, đó chính là lợi thế của chúng ta. Chấm, Chu Hải Lâu ở phía sau Từ Cảnh nói. Đúng lúc này, điện thoại của Tần Tu vang lên. Đội trưởng, bọn hắn đã đem chúng ta thả. Chúng ta an toàn, các huynh đệ tuy là bị thương rất nặng nhưng không có gì đáng ngại. Nghe được nội dung trong điện thoại, tảng đá trong lòng Tần Tu rốt cục liền hạ xuống, ngẩng đầu nhìn Từ Cảnh có chút khó tin hỏi hắn. Người trước khi tới, đã đem bọn hắn thả rồi. Người lá gan lớn như vậy. Từ Cảnh lạnh nhạt nói, cùng gan lớn không quan hệ, là vì ta cùng loại người như ngươi, trên bản chất hoàn toàn khác biệt. Ngươi tiểu tử này đúng là điên rồi, ngươi thật muốn cùng hắn đánh sao? Hắn là Hóa Kình tông sư, Hóa Kình đó, ngươi biết đây là khái niệm gì sao? Súng đạn đều không thể làm gì được hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ngươi lợi hại hơn súng đạn sao? Ngươi lấy gì cùng hắn đánh? Chu Hải Lâu quả thực cũng bị hành động của Từ Cảnh làm giận điên lên, tiểu tử này vì một chút khí tiết không đáng tiền, quả thực không đem mạng của mình coi ra gì. Từ Cảnh lạnh nhạt nói, ta bất kể hắn thực lực gì, chỉ cần ngày hôm nay không đem hắn đánh phục, các ngươi liền sẽ còn phiền phức, hắn sẽ không dễ dàng dừng tay như vậy. Nói xong chưa, xong rồi, các ngươi hôm nay liền cùng lên đường đi, không ai có thể cứu được các ngươi nữa. Tại sau khi tất cả lo lắng đều tiêu trừ, Tần Tu thân hình bỗng nhiên khẽ động, lấy thân ảnh hầu như khó có thể quan sát được đi tới trước mặt Từ Cảnh. Một quyền chấn hạo trên không, hướng về Từ Cảnh chém thẳng xuống. Tránh ra, Từ Cảnh quay đầu hét lớn một tiếng đối với đám người Chu Hải Lâu, trực tiếp co cùi trỏ ôm quyền, lấy cùi trỏ cứng rắn ngạnh kháng một quyền. Đông, quyền cùng khuỷu tay giao nhau, không khí truyền đến tiếng nhục thể va chạm trầm đục. Kình khí của Tần Tu ở tại trung tâm nơi giao quyền tản ra, tạo thành tầng tầng gợn sóng chấn động không khí, khiến cho lá cây bên cạnh đều lắc lư vài phần. Từ Cảnh sắc mặt trầm xuống, hắn cảm giác toàn bộ cánh tay mình đều có chút tê dại. Người này, cùng tất cả đối thủ trước kia mình gặp không quá giống nhau. Lấy cùi trỏ tiếp quyền, loại phương thức đối kháng mới lạ này, ta vẫn là lần đầu thấy. Tần Tu nhìn thẳng Từ Cảnh, trên mặt lộ ra một tia tàn nhẫn hiếu chiến. Không được, vậy bằng hữu của ngươi có thể tiếp được một quyền của ta sao? Tần Tu lui lại hai bước, trực tiếp vọt lên không trung, hắn hít vào một hơi thật sâu, lồng ngực gồ lên thật cao, đầu ngửa về phía sau, cắn chặt hàm răng, phảng phất như đem tất cả lực lượng thân thể đều tụ tập trên cánh tay phải. Một quyền như trọng pháo lạnh thấu xương, hướng về phía đám người Lý Sơn Kiện đánh tới. Đả lôi quyền, quyền này uy thế dọa người, tốc độ cực nhanh. Từ Cảnh vốn có thể tránh, nhưng đám người Chu Hải Lâu phía sau lưng còn chưa có chạy xa, hắn không có lựa chọn nào khác, chỉ đành lay động thân thể tiến lên nghênh đón, đem hai tay đan thành thập tự chắn tại trước mặt của mình. Oanh, một tiếng vang thật lớn truyền đến, tựa như tiếng sấm nổ chấn động trên không. Lý Thiên Y cùng Chu Hoài Nhu đã chạy đến chỗ xa, nghe thấy tiếng nổ về sau, các nàng nhất tề quay đầu lại, phát hiện Từ Cảnh đã bị Tần Tu một quyền đánh trượt dài, tạo thành một đường mòn trên mặt đất, không thể động đậy. Vì bọn hắn mà tiếp một kích toàn lực của ta, ngươi còn sống nổi sao? Tần Tu cảm thấy vô cùng kinh ngạc trước hành động vừa rồi của Từ Cảnh. Từ Cảnh, Lý Thiên Y thấy thế, lòng nóng như lửa đốt, xoay người nghĩ cách đi qua cứu hắn. Ngươi làm gì? Thiên Y, theo ta trở về. Ngươi bây giờ đi qua chỉ làm vướng chân Từ Cảnh tiểu huynh đệ. Lý Sơn Kiện kéo Lý Thiên Y lại, nghiêm nghị nói. Ta mặc kệ, xú đưa cơm hộp nếu bị đánh chết, về sau ta tìm ai để mắng chửi. Dứt lời, Lý Thiên Y trực tiếp gạt cánh tay Lý Sơn Kiện ra, vội vàng chạy tới. Uy, ngươi chết rồi sao? Không chết liền động một cái, ta lại bồi thêm một quyền. Tần Tu nhìn Từ Cảnh trên mặt đất không nhúc nhích, nhếch miệng khinh miệt nói. Tên phế vật này, còn có thể kiên trì dưới hai quyền của Tần ca ca sao? Tần ca ca cẩn thận, Tịch Chiêu Vãn đột nhiên nhìn thấy Lý Thiên Y chạy tới muốn đánh lén Tần Tu, vội vàng mở miệng nhắc nhở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, hô, Tần Tu ánh mắt vẫn đặt trên người Từ Cảnh, ngay cả ngẩng đầu cũng không cần, trực tiếp vung ra một quyền. Nắm đấm còn không có đụng tới trên người Lý Thiên Y, dựa vào kinh khí mãnh liệt liền khiến bụng của Lý Thiên Y đã lõm xuống một nắm quyền, Lý Thiên Y thổ ra một búng máu trực tiếp bị bay thẳng ra bên ngoài. Cái này, thật sự quá mạnh, Lý Thiên Y bưng lấy lồng ngực của mình, cảm giác đại não như muốn ngất đi, trời đất quay cuồng, căn bản không có biện pháp cứu Từ Cảnh. Loại người nội kình sơ kỳ rác rưởi võ học như ngươi, đánh ngươi, chỉ cần nửa quyền. Vừa rồi coi như nửa quyền đi. Tần Tu lần nữa nắm chặt quyền đầu, đem ánh mắt đặt ở trên thân Lý Thiên Y một mặt đang rất vội vàng, chuẩn bị một quyền nữa trực tiếp đoạt đi tính mạng của nàng. Ba, nhưng lúc này, Từ Cảnh vẫn đang ngã trên mặt đất như người chết, bỗng nhiên vươn một tay ra, bắt lấy mắt cá chân của Tần Tu, cách trương.